Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, lấy người chi đạo còn trị người thân. Cảm ơn bạn Lão Đức, Sleepy Ship PMSD, Lưu Khách Cô Đôn đề cử nguyên vô hạn trong lòng cảm thấy vô hạn khuất nhục. Vậy làm sao thiên liền biến đâu? Nếu là thả ở lúc trước, chính là một cái ký châu quân tướng quân. Làm sao dám ở trước mặt hắn khoe khoang? Hắn tùy tùy tiện tiện là có thể đem người này sửa trị sống không bằng chết. Giờ khắc này, hắn tựa như cảm nhận được cái gì gọi là xa gả con gái ở bị tức. Hôm nay không có đô thành bên kia liên lạc, bọn họ lão tổ tông Lưu Sùng Tín đã không có biện pháp cho bọn họ chỗ dựa. Đừng nói Vũ Thân Vương đang dự định khởi binh tạo phản. Coi như là Vũ Thân Vương không dự định khởi binh tạo phản. Ký Châu hôm nay cũng là Vũ Thân Vương thiên hạ. Ký Châu quân là Vũ Thân Vương thân quân. Bọn họ những thứ này tập sự ti người. Là được ăn nhờ ở đậu xem sắc mặt người túi chút giận. Hạ Hầu tướng quân, Liễu tướng quân, Nguyên vô hạn cố gắng để cho mình cúi người gật đầu nói. Ta xem trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Chúng ta chỉ là theo thông lệ chuyện công tới cha một chút. Cũng không cái gì kim đúng. Liễu qua hỏi, vậy ngươi có biết hay không cái này Sa Mã Hành là ai? Nguyên vô hạn trong lòng căng thẳng. Lời này khó trả lời. Biết còn chưa biết. Biết, biết ngươi còn tới. Không biết, không biết hiện tại sẽ để cho ngươi biết biết. Lời này hắn quen thuộc à? Trước kia thường xuyên nói. Nguyên vô hạn nói. Thật sự là hiểu lầm. Chúng ta đi ngay bây giờ. Sau này bảo đảm lại nữa tới Vĩnh Ninh Thông Viễn. Ti chức đã ghi nhớ. Liễu qua nói. Ngươi đi ngươi. Ta chỉ là ở bình thường ở giữa đêm thao luyện mà thôi. Nguyên vô hạn nhìn chung quanh. Bị Ký Châu quân thành nước chảy không lọt. Đừng nói bọn họ đi. Liền một con chim cũng bay không đi ra. Bay lên cũng sẽ bị loạn tiễn bắn chết. Vào giờ phút này bọn họ vậy cảm nhận được cái gì gọi là cừu hận. Trước kia bọn họ tập sự ti người không cố kỵ gì. Không coi ai vào đâu. Bọn họ thật liền dám cưỡi ở Ký Châu quân trên đầu kéo cứt. Những thứ này Ký Châu quân người. Từ binh lính đến tướng quân. Cái nào không phải hận bọn họ hận được tận xương. Trước kia người khi dễ quá độc ác. Bây giờ người ta được cơ hội. Làm sao có thể cầm bọn họ tùy tiện để cho chạy. Đã từng có Ký Châu quân một tên giáo úy. Bởi vì đắc tội tập sự ti người. Bị bọn họ trực tiếp xông vào doanh trại người mang đi. Hơn nữa còn nói một câu các ngươi những thứ này làm lính bất quá đều là đốc công nuôi chó mà thôi. Những lời này cầm Ký Châu quân đã đắc tội thấu. Liền một chút vãn hồi chỗ trống cũng không có. Tướng quân, Nguyên vô hạn nở nụ cười nói. Nếu không ta đi vào cho Lý công tử bồi cái phải không? Liễu qua nhìn hắn nói. Ngươi làm sao hắn? Tại sao cho hắn bồi phải không? Nguyên vô hạn, cái này, tướng quân, chúng ta ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Sau này như còn có nhu cầu tập sự ti giúp địa phương. Ngươi đang uy hiếp ta. Liễu qua chỉ Nguyên vô hạn nói. Người này ngay trước mọi người uy hiếp phủ binh tướng quân. Dẫn người tự tiện xông vào trại lính nơi quan trọng. Cầm binh khí của bọn họ áo giáp cũng cho ta tháo. Cột chờ ở đây bọn họ lữ thủ tới đây lãnh người. Người đừng quá cản rỡ. Nguyên vô hạn nhẫn nại vậy đến cực hạn. Bọn họ là thật không có nhận cái này cùng khí. Lúc này nghe phải đem binh khí của hắn áo giáp tháo. Loại khuất nhục này đã vượt qua ngọn nguồn của bọn họ tuyến. Hắn căm tức nhìn Liễu qua nói. Chúng ta tập sự ti người không chịu quan địa phương phủ tiết chế. Cũng không bị quân đội quản hạt. Ngươi ngay cả là tướng quân. Ngươi vậy không quyền lực ngăn trở chúng ta. Càng không có quyền lực xuống chúng ta binh khí. Chuyện này nếu như ầm ĩ, Liễu qua cười cười nói. Người đâu? Hiện tại liền ra roi thúc ngựa đi đô thành đưa tin. Thay chúng ta Nguyên đại nhân cùng hắn chủ tử Lưu Sùng Tín nói một tiếng. Liền nói hắn ở Ký Châu bị ức hiếp. Đang khóc nhè đâu. Thỉnh cầu Lưu Sùng Tín Lưu Công Công lập tức mang 3.000 thái giám đại quân tới đây trấn áp một. Tí, Nguyên vô hạn giận dữ. Nhục mạ đốc công, ngươi đã qua ranh giới cuối cùng. Liễu qua nói, Ngươi ranh giới cuối cùng là nhục mạ Lưu Sùng Tín. Thì ra là như vậy. Ta cho là ngươi ranh giới cuối cùng là ta nhục mạ ngươi đâu. Xem ra ta cầm ngươi ranh giới cuối cùng nhìn quá cao chút. Ta hẳn còn theo ý ngươi đi xuống đè đè một cái. Hắn đứng dậy, đi tới Nguyên Vô Hạn trước mặt. Nhìn Nguyên Vô Hạn ánh mắt nói. Tập sự ti đã không phải là ban đầu tập sự ti. Nếu là đặt ở 3-5 năm trước, ngươi tùy tiện chừng ai một mắt, ai cũng sẽ hù được run lẩy bẩy. Ta cũng sợ bị các ngươi tập sự ti cầm vào tội ngục. Hắn nâng lên tay ở Nguyên Vô Hạn trên mặt vỗ vỗ. Nhận rõ sở chút, ranh giới cuối cùng không cao như vậy. Ta nói đi xuống đè đè một cái, liền hướng dưới đè đè một cái. Nguyên Vô Hạn căm tức nhìn Liễu Qua, tay đã nắm cán đao, xuống binh khí của bọn họ, tháo bọn họ áo giáp. Liễu Qua đi trở về đi cái ghế bên kia làm tới. Hắn lớn tiếng phân phó nói, người phản kháng, tại chỗ đánh chết. Thủ hạ hắn thân binh bắt đầu về phía trước. Những cái kia tập sự ti ti vệ toàn đều nhìn về Nguyên Vô Hạn. Nguyên Vô Hạn mấy lần muốn rút ra đao đi ra, nhưng mà mấy lần lại đè xuống. Hắn không dám, bởi vì hắn biết Liễu Qua thật dám hạ làm bắn tên. Hắn mang tới cái này 80 đến 100 người. Một hồi mưa tên liền tất cả đều thả lật. Nguyên Vô Hạn lui về phía sau mấy bước. Mình cầm eo đao tháo xuống để dưới đất. Sau đó một bên lui về phía sau vừa nói. Liễu tướng quân, mới vừa ngươi có đôi lời nói rất đúng. Hà Đông Hà Tây lúc quá cảnh di chuyển. Lần này ta nhận, nhưng cầu Liễu tướng quân sau này xuôi gió xuôi nước quan lộ xuông xẻ. Hắn ôm đầu ngồi chồm hồm. Xuống, ánh mắt vãng thượng phiên trước nhìn Liễu Qua. Liễu Qua thở dài nói. Ngươi thật đúng là một cái khiến người chán ghét người à. Hắn chỉ Nguyên Vô Hạn, chống đối thượng quan, vả miệng, mấy cái thân binh đi lên. Nguyên Vô Hạn chợt đứng lên, một cái đao lập tức liền gác ở trên cổ hắn. Hai người đến sau lưng hắn, đè cánh tay đi xuống nhấn một cái, lại phân biệt ở chân hắn cong chỗ đạp một cước. Nguyên Vô Hạn một tiếng liền quỳ xuống, một cái thân binh tiến lên, nâng lên tay ở Nguyên Vô Hạn trên mặt chừng bắt đầu làm việc. Phiến Nguyên Vô Hạn trong mắt đều là chớp mắt lấp lánh. Ngươi còn thật đánh, Liễu Qua nói. Đây chính là tập sự ti đoàn thụ Nguyên đại nhân. Ngươi như thế sở trường phiến người ta mặt. Sẽ không sợ Nguyên đại nhân sau này cầm ngươi vào tội ngục. Đánh như vậy, có đau hay không? Liễu Qua chỉ Nguyên Vô Hạn nói. Cầm hắn giày lột, dùng giày đánh. Thân binh cầm Nguyên Vô Hạn giày ống lột xuống. Hướng Nguyên Vô Hạn trên mặt liền bắt đầu phiến. Bóc bóc thanh âm bộp bộp ở nơi này ban đêm lộ vẻ được rõ như vậy giòn. Tướng quân, đánh bao nhiêu lần? Đánh một hồi thân binh kia thật giống như từ mới nhớ hỏi. Liễu Qua thản nhiên nói. Ta nói phả miệng, vậy thì đánh tới xem không thấy miệng. Thân binh cười gằn một tiếng. Quăng lên giày ống, lớn đế giày đùng đùng đùng bắt đầu gọi đi lên. Khí lực dùng quá lớn, chấn hắn tay mình cũng từng trận tê dại, thả ra ngoài một cái. Liễu Qua phân phó nói, để cho bọn họ lữ thụ rất lớn người tới người lãnh về đi. Trong sân, Hạ Hầu Trác nhìn xem Lý Sất hỏi, không có xảy ra chuyện gì chứ? Lý Sất lắc đầu nói, không có. Hạ Hầu Trác một tiếng, không có liền tốt, người hứa ra để mắt tới ngươi. Hứa Sanh Du là tập sự ti lữ thụ. Tập sự ti ở Ký Châu cũng có gần ngàn người đội ngũ. Liễu Qua làm như vậy cũng là vì nói cho bọn họ. Không nên tới địa phương liền không nên tới. Lý Sất nói. Ta biết Liễu tướng quân ý. Hạ Hầu Trác nói. Ngày hôm nay ta đi XXX thời điểm. Hứa Nguyên Khanh cũng ở đây. Còn hỏi thăm Tung Minh tiên sinh con dấu tới. Lý Sất nói. Ngươi cầm khu vực mà qua mấy chữ lặp lại lần nữa được không? Hạ Hầu Trác ngẩng đầu nhìn trời. Tam Nguyệt Giang Lâu, Lý Sất, nghe cũng không tệ. Hạ Hầu Trác hỏi, nơi nào không tệ? Lý Sất nói, tháng 3 vậy có Xuân Tấn. Tháng 3 Giang, Hạ Hầu Trác, vô sỉ, Lý Sất, cảm ơn. Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói. Hiện tại người Hứa gia đại khái đoán được vậy cái con dấu ở bên trong tay ngươi. Con dấu chính là một kíp nổ. Ta đoán tập sự ti người tới tra hỏi. Đại khái là muốn đem ngươi và Ngọc Minh tiên sinh vụ án dính dấp đến một khối đi. Sau đó uy hiếp ngươi cầm con dấu dâng ra. Đây là bọn họ thường dùng thủ đoạn. Lý Sất yên lặng một lát sau nói. Hứa gia rất không đoàn kết à? Hạ Hầu Trác hỏi. Ngươi cái này là từ đâu mà nhìn ra được? Lý Sất giải thích. Hứa Sinh Du muốn tới tìm con dấu. Hứa Nguyên Khanh mượn thôi người nhà miệng cầm tin tức nói cho ngươi. Ngươi biết, ta cũng đã biết. Thứ nhất liền sẽ vì vậy mà đề phòng tập sự ti người. Thứ hai người thôi ra biết vương ra vậy rất nhanh thì biết. Cái này con dấu cuối cùng rơi vào trong tay người nào? Khó mà nói. Hạ Hầu chắc cái này mới phản ứng được. Gật đầu một cái nói. Hứa Nguyên Khanh thì không muốn để cho Hứa Sinh Du thuận lợi. Như thế xem đúng là không quá đoàn kết. Hắn cười nói. Mặc dù ta không nghĩ tới cái này một tầng. Nhưng ta nghĩ tới ta phụ thân biết con dấu ở ngươi vậy đại khái vậy sẽ lòng tham. Cho nên ta đã nói cho người thôi ra. Ta phải đem con dấu ở Tam Nguyệt Giang lâu bên trong đấu giá. Lý Sất thở dài nói. Cái hố cha ngươi à? Hạ Hầu Trác nói. Nói làm sao có thể như thế nói sao? Ta phụ thân biết nói. Đại khái sẽ hướng ngươi trực tiếp muốn. Nhưng mà ngươi cầm con dấu bán đấu giá chuyện đặt ở Tam Nguyệt Giang lâu. Trong vòng một ngày tin tức là có thể truyền khắp Ký Châu. Ta phụ thân luôn là muốn chút mặt mũi. Làm sao sẽ cứng rắn cấp đâu? Lý Sất cười lên. Hạ Hầu Trác vậy cười lên. Hạ Hầu Trác chính là lo lắng hắn phụ thân trực tiếp cho Lý Sất làm áp lực. Để cho Lý Sất cầm Tung Minh tiên sinh con dấu dâng ra đi. Cho nên mới biết nói bán đấu giá chuyện. Chỉ cần Tiên Dương ra ngoài. Vũ Thần Vương cũng không tốt trực tiếp đưa tay cầm. Ta sáng mai sẽ để cho người cầm tin tức tản ra đi. Lý Sất nói. Nếu cái này con dấu đã không giữ được. Vậy thì xem có thể đổi lấy nhiều ít bạc. Hắn hạ thấp giọng hỏi. Tam Nguyệt Giang lâu có được hay không? Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn hắn một mắt. Sau đó không kềm được bật cười. Được. Tốt vô cùng, Lý Sất, y dài, hắn là lần đầu tiên thấy Hạ Hầu Trác dạo dực thành như vậy. So lần đầu tiên nghe Hạ Hầu Trác nói đi làm chuyện khẩn yếu thời điểm còn muốn dạo dực. Nửa giờ sau đó, tập sự ti, Hứa Sinh Du nghe xong người thủ hạ báo cáo lập tức biến sắc mặt. Bóc đích một tiếng vỗ bàn, hắn giận dữ nói, liễu qua người này có phải điên rồi hay không? Thật lấy là ta tập sự ti hiện tại ai cũng có thể cầm nạn. Hắn lớn tiếng phân phó nói. Để cho đội ngũ tập hợp. Mang đủ binh khí. Cùng ta đi xem. Hồi tới báo tin người nín tức cành không? Lúc này nghe gặp ti tòa đại nhân nói muốn mang binh đi qua. Lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Bọn họ những thứ này ti vệ đúng là hoành hành bá đạo thói quen. Chỉ có bọn họ người khi dễ thời điểm. Nơi nào có như vậy bị người khi dễ thời điểm, rất nhiều người trong lòng thật ra thì cũng còn không phục. Cảm thấy bọn họ tập sự ti có thể tùy ý làm bậy ngày còn chưa qua đây. Chờ một chút, Hứa Sinh Du yên lặng chốc lát, sau đó phân phó một tiếng, nói cho người bên dưới. Không có được ta mệnh lệnh không cho phép người nào rời đi nha môn. Tự tiện đi ra ngoài người, trùng xử trí, đại nhân. Người báo tin một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hứa Sinh Du. Chuẩn bị xe, Hứa Sinh Du lại phân phó một tiếng. Đi cầm ta gần đây mới vừa có được vậy cây đỏ san hô cây cầm tới. Lại đi lấy mấy hũ ta chân tàng lá trà. Ta phải đi viếng thăm tiết độ sứ đại nhân. Hắn một bên phân phó một bên ra cửa. Đi mấy bước lại trở về. Cho ta lấy một kiện bộ đồ mới tới. Ta muốn thay quần áo. Đổi xong quần áo sau hắn sải bước ra cửa, vừa đi vừa suy nghĩ, chỉ mong tiết độ sứ đại nhân đã trễ thế này còn sẽ gặp hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tiệt luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.